Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 691. Tiểu thế roi bằng chí tôn. Giờ phút này côn bằng chí tôn. Chàng có ở đây không tựa như năm xưa như thế náo nhiệt cường thịnh, có vẻ hơi đổ nát cùng vắng lặng. Chính là Phương Viêm mới vừa gia nhập nơi đây thời giã so với giờ phút này náo nhiệt. Có người tiến vào nơi đây muốn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Nơi đây mặc dù đổ nát vắng lặng, có thể có nhân khí. Nhưng là giờ phút này chính là giống như chết yên tĩnh. Không có một tia sinh khí. Những người này đều đi vậy, chẳng lẽ truyền thừa kết thúc? Phương Viêm từ truyền thừa tháp đi ra, không thấy một bóng người. Chính là hắn linh sủng ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa cũng không ở chỗ này. Phương Viêm nhất thời không nhịn được cau mày nói. Quản hắn khỉ gió. Ta tiến vào nơi đây cũng quá lâu. Ta phải côn bằng chí tôn lưu lại tinh huyết. Ta đến lượt rời đi nơi đây. Phương Viêm cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, tiếp lấy liền tiến vào đến tàn phá không chịu nổi chí tôn chính giữa. Nơi này thành một vùng phế tích, như thế nào mới có thể tìm tới tiểu thế giới kia cửa vào. Phương Viêm ở chí tôn nói trong sân đi một vòng, cũng không nhìn thấy một ít hữu dụng đầu mối. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Như thế hắn muốn như thế nào mới có thể tìm tới tiểu thế giới kia cửa vào? Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cách to. Dấu hỏi. Dựa theo truyền thừa tháp tháp linh lời nói. Hắn hẳn rất dễ dàng tìm được tiểu thế giới kia cửa vào. Nhưng là giờ phút này. Thật giống như là cái gì cũng không thấy nói. Thật là không có nghĩ đến a. Ở nơi này côn bằng chí tôn. Chàng lại có một thế giới nhỏ, đây chính là chưa bao giờ qua phát hiện a. Chuyện này phải báo lên tông môn. Nếu là ta như ý phái chiếm cứ chỗ này tiểu thế giới. Ta như ý tấn cấp tứ phẩm tu chân tông môn cũng không phải là không thể. Ngay tại Phương Viêm cao mày thời điểm, từ côn bằng chí tôn tàn phá pho tượng trước một. Cột đá trước là xuất hiện một nguồn năng lượng ba động đón lấy, hay. Nhân ảnh là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Nguyên lai cửa vào ở nơi này. Phương Viêm nghe tiếng, hắn có chút không rõ tiến vào nơi đây tu sĩ làm sao biết nơi đây có một thế giới nhỏ. Hơn nữa nhìn loại tình huống này. Hình như là tiến vào nơi đây tu sĩ là cũng tiến vào tiểu thế giới này. Không trách Phương Viêm ở nơi này côn bằng chí tôn. Chàng là thấy không ngờ một bóng người. Hữu này mời tiểu thế giới này cửa vào thế nào phát hiện. Phương Viêm xuất hiện ở trước người hai người, hướng về phía đối phương hỏi. Ngươi là ai, dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi. Vậy lưu đến một đám sơn dương hồ lão giả nghe vậy chân mày cau lại. Hơi không kiên nhẫn nói. Tiểu thế giới này chuyện biết người là càng ít càng tốt. Bọn họ giờ phút này từ tiểu thế giới lui ra ngoài chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trước thời hạn ra này sinh tử bí cảnh. Để cho tông môn chuẩn bị chiếm cứ chỗ này tiểu thế giới. Mà giờ khắc này Phương Viêm lại hướng bọn họ hỏi dò tiểu thế giới này, bọn họ dĩ nhiên là không vui. Phương Viêm nghe vậy chân mày là nhíu lên có lòng muốn phát tác, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiểu tử, ngươi cái gì ngươi cũng chưa mọc đủ lông tiểu ra hỏa còn muốn dò xét tiểu thế giới này tin tức. Ta xem ngươi chính là chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi đi. Một tên khác người cao gầy cẩm y người trung niên nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Các ngươi này là muốn chết. Phương Viêm nghe vậy. Sắc mặt là biến hóa xanh mét. Hắn là tốt nói muốn hỏi. Không nghĩ tới lại đổi lấy đối phương nói lời ác độc. Tiểu tử, ta xem tìm chết là ngươi mới đúng. Người cao gầy cẩm y người trung niên hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói trên trán là thoáng qua một. Ác liệt sát khí, hắn đối Phương Viêm là động sát tâm. Ngụy Bân cùng người này là nói nhảm gì đó. Như vậy không hiểu quy củ tiểu tử trực tiếp giết là được. Sơn Dương Hồ lão giả nghe vậy là lạnh lùng nói. Hỏa Long gầm thét. Thấy đối phương sát cơ tất lộ, Phương Viêm là hét. Ngũ Long thần quyền thi triển ra, một cái dữ tợn to. Hỏa Long là phóng lên cao, đánh úp về phía kia Cẩm Y người trung niên. Tiểu tử, lại còn dám chủ động đánh ra, ta muốn quất ngươi ra bóc ngươi gân. Ngụy Bân lại thấy Phương Viêm là chủ động tới tập, hét. Trong cơ thể pháp lực là dâng trào mà ra, bảo vệ thân thể, đón lấy, sử dụng phi kiếm là chém về phía Phương Viêm. Sẽ ở đó Ngụy Bân sử dụng phi kiếm chớp mắt, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Này Cẩm Y người trung niên là ớt tiếng mà bay. Chính là có pháp bảo hộ thể, nhưng hắn ở hung mãnh đụng xuống là phun ra búng máu tươi. Tiểu tử, ngươi lại đánh lén. Sơn Dương Hồ lão giả thấy sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong Ngụy Bân chỉ là một đối mặt liền bị Phương Viêm cho đánh bay. Miệng phun máu tươi. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Một thanh ngọc xích pháp bảo là hướng Phương Viêm vỗ tới. Không biết sống chết đồ vật. Tiểu gia lòng tốt muốn hỏi. Thật không ngờ đối phó tiểu gia. Lại còn coi tiểu gia là có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Phương Viêm nghe vậy là nổi giận một tiếng. Ngũ Long thần quyền để nhị thức thủy long gầm thét trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía kia ngọc xích pháp bảo. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chính là đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt kế tiếp là xuất hiện ở kia Sơn Dương Hồ lão giả trước người. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Lập tức đi Sơn Dương Hồ lão giả liền ớt tiếng mà bay. Miệng phun máu tươi. Dáng vẻ so với kia Cẩm Y người trung niên còn phải chật vật mấy phần. Hữu này hạ thủ lưu tình, có gì thì nói, có gì thì nói. Sơn Dương Hồ lão giả thấy hai người bọn họ sinh tử cảnh vương giả chỉ là một đối mặt liền bị đối phương cho đánh cho bị thương. Kia còn không biết bọn họ lần này là đá trên miếng sắt. Vội vàng dừng lại nói. Phải biết tiểu thế giới này. Ở nơi này sinh tử bí cảnh bên trong đã không phải là bí mật gì. Hơn nữa tiến vào nơi đây tu sĩ phần. Cũng tiến vào bên trong. Bọn họ liền là muốn giết người diệt khẩu đều làm không được nói. Ở nơi này hơn 10 năm trong thời gian. Một ít không thiếu tìm tới đại cơ duyên sinh tử cảnh vương giả là đột phá bình cảnh. Tiến vào càng cao hơn một cấp. Hai người bọn họ thực lực mặc dù không yếu. Nhưng vẫn là không sánh bằng một ít biến thái. Phải biết, ở nơi này côn bằng chí tôn. Chàng có vài người không hợp pháp đạt được truyền thừa. Tập được tiên cấp thậm chí còn là thần cấp công pháp. Thực lực bọn hắn là đột nhiên tăng mạnh. Ở bên trong thế giới nhỏ kia. Trong đó không thiếu một ít sinh tử cảnh nặng người mạnh. Bọn họ chẳng qua là đổi sổ tồn tại. Nhất thời liền muốn vì tông môn mưu một chút phúc lợi. Để cho nhiều người hơn cũng có thể thu được truyền thừa tháp truyền thừa. Sau đó cũng may trong tiểu thế giới tu luyện một phen. Bọn họ lúc này mới suy nghĩ trước thời hạn kết thúc chàng này lịch luyện. Có gì thì nói. Thế nào trước không phải là loại thái độ này. Nếu muốn mạng sống. Đem trên người bọn họ càn khôn túi chứ vật cũng giao ra. Cũng cẩn thận nói rõ tiểu thế giới này là chuyện gì xảy ra. Để cho tiểu gia ta hài lòng. Có thể cân nhắc tha các ngươi bất tử. Phương Viêm có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ở Phương Viêm bạo lực công kích dưới sự uy hiếp. Hai người này cuối cùng là lựa chọn hướng Phương Viêm thỏa hiệp. Giao ra trên người càn khôn túi chứ vật. Cũng thành thật khai báo một chút ở Phương Viêm tiếp nhận truyền thừa này hơn 10 năm. Ở nơi này côn bằng chí tôn. Chàng bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyên lai ở Phương Viêm tiếp nhận côn bằng chí tôn truyền thừa thời điểm. có người là trong lúc vô tình phát động đến tiểu thế giới cửa vào cấm chế, tiến vào này một thế giới nhỏ. Mà một ít người có lòng thông qua cổ tịch hiểu được bên trong thế giới nhỏ này có một giọt côn bằng chí tôn tinh huyết. Điều này làm cho tiến vào nơi đây tu sĩ là giống như như điên cũng tràn vào tiểu thế giới này. Muốn đạt được kia nghịch thiên cơ duyên. 1816 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 692. Các ngươi có thể cút. Đang bấy chọn tuyến đường đi mình muốn tin tức. Phương Viêm cũng không nguyện ý đem hai người chém chết. Dù sao giữa hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa đạt tới không chết không thôi cục diện. Nổi giận một tiếng đón lấy thân hình chợt lóe bay về phía. Côn bằng dương cánh vách tường đồ. Kia côn bằng dương cánh vách tường đồ là hiện lên một cổ năng lượng ba động. Tiếp lấy Phương Viêm liền tiến vào đến kia ánh sáng trong vòng. Lại tới một không biết sống chết tiểu tử. Phương Viêm thân hình vừa mới ổn định đón lấy một. Là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc nổ vang. Tiểu tử, giao ra ngươi càn khôn túi chứ vật đại gia có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Dựa vào cái gì? Phương Viêm nhướng mày một cái. Không nghĩ tới mới vừa đến tiểu thế giới này. Phương Viêm không có thấy côn bằng chí tôn tinh huyết. Bây giờ là lại gặp phải sinh tử cảnh vương giả đánh cướp. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng ta quả đấm. Kia vóc người khôi ngô sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Lời nói này không tệ. Nắm tay người nào thì người đó có lý. Bây giờ giao ra ngươi càn khôn túi chứ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm nghe vậy là phi thường đồng ý, gật đầu một cái. Đây là một cách người mạnh là vua thế giới. Nắm tay người nào thì người đó có lý. Ta không nghe lầm chứ? Một cách cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử lại vọng muốn đánh cướp chúng ta. Là tiểu tử này quá điên cuồng hay lại là thế giới này quá điên cuồng? Cầm đầu đại hán khôi ngô nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm ha ha cười nói. Tiểu tử bất kể ngươi là thật điên hay là giả điên, như thế không biết điều, liền đem mệnh ở lại đây đi. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm cũng không cùng đối phương nói nhảm, hét. Một tiếng mới vừa gia nhập nơi đây. Phải cho những thứ này kẻ xấu một cái chấn nhiếp. Ra tay một cái chính là từ sáng thí thần thông hỏa sơn chi nộ. Kia đại hán khôi ngô thế nào cũng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ ra tay với hắn. Sử dụng phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Không nghĩ tới hắn còn không có thúc giục kiếm quyết. Đón lấy. Phương Viêm thân thể đã tới người. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia đại hán khôi ngô là bị Phương Viêm một quyền đánh bay đụng vào đến trong đống loạn thạch. Giao ra càn khôn túi chứ vật tới. Bằng không thì chết. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở kia đại hán khôi ngô trước người. Một cước giẫm đạp trên mặt đối phương. Kia đại hán khôi ngô mặt bị Phương Viêm chân to giẫm ở muốn nói. Nhưng là ô ô không nói ra lời. Ngươi giam cầm ta pháp lực đi lên ta mặt, ta thế nào lấy cho ngươi ta càn khôn túi chứ vật. Đại hán khôi ngô phi thường bực bội. Chẳng qua là một chiêu liền bị Phương Viêm chế trụ. Hắn biết lần này là đá trên miếng sắt. Bị đương chúng đánh mặt, miệng không thể nói, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Coi như ngươi thức thời. Phương Viêm nhận lấy đối phương đưa tới càn khôn túi chứ vật. Nhất thời không khỏi lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy liền xoay người nhìn về phía xa xa những tòa sơn quan hổ đấu đó lòng mang ý đồ xấu hạng người là trầm giọng nói. Còn có ai không mở mắt nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn muốn đánh cướp tới. Đáng chết tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ không nghĩ tới lại là tới một nhân vật hung ác. Bốn phía sinh tử cảnh vương giả thấy Phương Viêm một chiêu liền chế trụ một tên sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong vương giả. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Vị bằng hữu này, càn khôn túi chứ vật đã cho ngươi, là không phải có thể bỏ qua cho ta. Phương Viêm chân còn dẫm ở kia đại hán khôi ngô trên người. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm truyền âm hỏi. Này côn bằng chí tôn tinh huyết bị người nào phải đi, nói cho ta biết sẽ tha cho ngươi một mạng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ta cũng không biết à. Này côn bằng chí tôn tinh huyết có thể không phải chúng ta có thể chấm mút. Đại hán khôi ngô nghe vậy là phàn nàn gương mặt nói. Thật đúng là một phế vật, ngay cả điểm này tin tức hữu dụng cũng không biết. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Ngươi có thể cút. Phương Viêm một cước là đem đá bay. Nếu không chiếm được tin tức hữu dụng, làm khó người này cũng chẳng qua là lãng phí thời gian. Bây giờ còn không bằng dành thời gian đi tìm côn bằng chí tôn tinh huyết. Tiểu thế giới này quy tắc hoàn chỉnh, trong đó trải qua vô số trở năm tháng là tạo ra không ít thiên tài địa bảo. Rất nhiều người đều không phải là hướng về phía côn bằng chí tôn tinh huyết, mà là nhằm vào đến bên trong thế giới nhỏ này đủ loại thiên tài địa bảo đi. Theo Phương Viêm đem kia sinh tử cảnh vương giả đá bay, phụ cận là đang không có không mở mắt hạng người tìm Phương Viêm phiền toái. Phương Viêm là vui vẻ thanh nhàn, hướng tiểu thế giới này sâu bên trong bay vút đi. Tiểu thế giới này thật đúng là uyên bác. Không muốn biết như thế nào mới có thể tìm tới kia côn bằng chí tôn lưu lại tinh huyết. Phương Viêm ở nơi này uyên bác tiểu thế giới lợi dụng côn bằng cực tốc là bay hơn nửa ngày công phu. Hắn trừ thấy đến lượng tu sĩ bên ngoài cũng không thấy tin đồn kia bên trong côn bằng chí tôn tinh huyết. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Làm gì ngăn trở ta đi đường? Ngươi đây là muốn làm gì? Phương Viêm ngăn lại một tên sinh tử cảnh vương giả. Không đợi Phương Viêm mở miệng, kia bị ngăn lại sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Không có gì. Chỉ là muốn hướng ngươi hỏi dò một chút tin tức. Trả lời tốt chuyện này lúc đó bỏ qua. Nếu là trả lời không được, không khỏi phải cho ngươi chừa chút sâu sắc giáo huấn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Thần thông cảnh cường giả a? Kia sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Nếu không biết điều như vậy thì ta cho ngươi chút giáo huấn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thế giới này là một cái cường giả vi tôn thế giới. Muốn có được đối phương tôn trọng, phải đem cho khuất phục. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn. Đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Lập tức kia sinh tử cảnh vương giả lại lần nữa phục thiếp thiếp chờ Phương Viêm câu hỏi. Này côn bằng chí tôn tinh huyết cũng không có bị người đạt được, vẫn còn ở Bắc Minh Hải bên trong. Phương Viêm đem kia sinh tử cảnh vương giả để cho chạy. Mà hắn cũng nhận được muốn tin tức. Này côn bằng chí tôn tinh huyết không biết là bởi vì nguyên nhân gì, lại đang Bắc Minh Hải bên trong hóa thành côn bằng, tiến vào tiểu thế giới các đại cường giả. Giờ phút này là đều tụ tập ở Bắc Minh Hải bên trong. Bọn họ muốn đạt được Bắc Minh Hải bên trong côn bằng. Nếu này côn bằng chí tôn tinh huyết hóa thành côn bằng, như vậy ta cũng nên đi Bắc Minh Hải đi một chuyến. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Không biết này côn bằng chí tôn tinh huyết vì sao lại hóa thành côn bằng. Nhưng là hắn vẫn lấy được Bắc Minh Hải bên trong đi một chuyến. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng về kia sinh tử cảnh vương giả chỉ dẫn Bắc Minh Hải chỗ phương hướng bay vút đi. Đây chính là Bắc Minh Hải. Nhìn kia sóng mãnh liệt, mênh mông bát ngát xanh thắm như giặt rửa Bắc Minh Hải, nhất thời không khỏi nói. Không biết này côn bằng ở Bắc Minh Hải địa phương nào. Này côn bằng chí tôn tinh huyết biến thành côn bằng là thực lực gì? Nếu là thần thông cảnh trở lên thực lực, ở bên trong thế giới nhỏ này, không người nào có thể thu phục này côn bằng. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng Bắc Minh hải sâu bên trong bay vút đi. Này côn bằng chí tôn biến thành côn bằng nhất định ở nơi này Bắc Minh hải sâu bên trong. 1764. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 693. Này côn bằng đã có 3 ngày cũng chưa từng xuất hiện. Chúng ta ở nơi này thủ 3 ngày. Thế nào này côn bằng còn chưa có xuất hiện? Bắc Minh Hải bên trong, một tên cẩm y thanh niên là nhìn sóng mãnh liệt Bắc Minh Hải là cao mày nói. Điện hạ, chúng ta đã bước xuống thiên la địa võng. Chỉ cần là côn bằng vừa ra Bắc Minh Hải hắn là khó thoát khỏi tai kiếp. Một gã hộ vệ ăn mặc sinh tử cảnh vương giả là hướng về phía kia cẩm y thanh niên an ủi. Nếu như giờ phút này Phương Viêm ở chỗ này lời nói, hắn nhất định biết này cẩm y thanh niên chính là Đại Triệu Quốc Hoàng tử Triệu Liêm. Giờ phút này, ở trên người hắn mấy tên hộ vệ kia từng cách là thâm tàng bất lộ. Bọn họ đều là sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả. Ở Bắc Minh Hải bên trong, không chỉ có Đại Triệu người trong nước Mã, còn có Đại Kim Quốc cùng Đại Tấn Quốc đội ngũ. Bọn họ là tam đại ngũ phẩm tu chân cường quốc, thực lực cường đại. Vì lần này bắt này Bắc Minh Hải bên trong côn bằng, ba đại tu chân quốc thái tử là mỗi người truyền tin trở về nước. Từ ba đại tu chân kế của đất nước điều tới thần thông cảnh cường giả. Thần thông cảnh cường giả tiến vào sinh tử bí cảnh là phải bỏ ra giá không rẻ. Nhưng là vì đạt được côn bằng này linh sủng, trước bỏ ra hết thảy đều đáng giá. Côn bằng chí tôn tinh huyết biến thành côn bằng thực lực cường đại. Bởi vì được tiểu thế giới này ảnh hưởng, này côn bằng thực lực là thần thông cảnh. Bởi vì có côn bằng cực túc, bình thường 3-4 cái thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Chỉ sợ sẽ là phi tiên cảnh cường giả đêm không làm gì được bọn họ. Không biết là nguyên nhân gì, này côn bằng không thể rời đi này Bắc Minh Hải. Nếu không, này tam đại ngũ phẩm tu chân quốc cao thủ muốn săn đuổi côn bằng, đây chính là ý nghĩ ngu ngốc chuyện. Ở Bắc Minh Hải, lấy Kim Xích Tiêu, Tấn Văn Hoa cầm đầu hai cái đội ngũ cũng là đang khẩn trương bận rộn. Bọn họ giống vậy ở bày ra như thế nào săn đuổi này côn bằng. Bắc Minh Hải, ta ở nơi này Bắc Minh Hải cũng đợi một ngày. Thế nào còn không có thấy côn bằng ra biển. Ngược lại là thấy ba đại tu chân người trong nước Mã. Phương Viêm nhìn kia mịt mờ Bắc Hải, côn bằng cũng không xuất hiện. Nhất thời cũng không có một thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương pháp. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ muốn cùng kia Kim Xích Tiêu đám người hợp tác không được? Nhưng là những người này đều là ăn cá không nhả xương chủ. Muốn để cho bọn họ giao ra kia côn bằng, căn bản là không thể nào là. Xem ra ta còn là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trong bóng tối mưu đồ một phen. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là tiến vào Kim Xích Tiêu chỗ khu vực. Bởi vì có côn bằng cực túc, đến cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Kim Xích Tiêu bọn họ đang mưu tính côn bằng. Cùng này côn bằng là ít không đồng nhất lần áp chiến. Đến lúc đó hắn ở phía sau có thể trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Ở phái một lớp người đi xem một chút, này côn ngư ra biển ở nơi này mấy ngày. Kim Xích Tiêu nhìn vậy không đoạn lên xuống bay sóng, hắn đứng ở một chiếc phi thường pháp bảo thượng. Hướng về phía sau lưng hộ vệ là nhàn nhạt nói. Bẩm báo điện hạ, ở Triệu Liêm chỗ khu vực phát hiện côn ngư chiều hướng. Không lâu lắm, một tên sinh tử cảnh vương giả là tới bẩm báo. Đi, này Côn Bằng bản điện hạ nhất định phải thu vào tay, Côn Bằng là ta Đại Kim Quốc, là ta Kim Xích Tiêu. Kim Xích Tiêu, mày kiếm thoáng qua một. Tinh Mang, nhàn nhạt nói. Theo Kim Xích Tiêu tiếng nói vừa dứt. Phi thuyền này pháp bảo là nhất phi trùng thiên lên tiếp lấy liền hướng Triệu Liêm chỗ phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Côn Ngư. Đó là Côn Ngư. Triệu quốc tu sĩ đang cùng Côn Ngư đại chiến. Bọn họ dùng trận pháp vây khốn Côn Ngư. Không thể để cho bọn họ được như ý. Gần nửa nén hương công phu sau Đại Kim quốc tu sĩ là chạy tới Đại Triệu quốc sở ở khu vực. Giờ phút này kia hải ngư là sóng ngút trời. Một cái trùng điệp không biết mấy ngàn dặm đại vũ bị giam cầm ở Bắc Minh hải bên trong. Đại Triệu quốc tu sĩ hướng về phía này cự ngư là không đoạn công kích. Kinh khủng công kích ở trên mặt biển này là vén lên cơn sóng thần. Đi theo những người này thật đúng là tới đúng. Xem này Côn Ngư khí thế, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Những người này bọn họ có thể vây khốn này Côn Ngư sao? Phương Viêm theo sát Đại Kim Quốc phi thuyền pháp bảo ở phía sau, hắn quả nhiên thấy hắn cái trùng điệp mấy trăm dặm. Lên cá, trong mắt của hắn là thoáng qua một tinh quang. Giờ phút này, thấy này Côn Ngư không có bị người tránh đi. Phương Viêm kia treo tâm là lặng lẽ thở phào một cái. Nhanh, mau ra tay, ngăn cản Triệu Liêm, không thể để cho Đại Kim Quốc tu sĩ đem này Côn Ngư cho bắt đi. Kim Xích Tiêu còn không có đến gần kia Côn Ngư tiếp lấy liền hướng về phía bốn phía thuộc hạ là ra lệnh. Giờ phút này, không riêng gì Đại Kim Quốc một đám tu sĩ là đuổi đến chỗ này. Chính là Đại Tấn quốc tu sĩ cũng là đuổi đến chỗ này. Bọn họ đều là hướng về phía này Côn Bằng đến. Tự nhiên không muốn nhìn này Côn Bằng là rơi vào Đại Triệu trong nước. Theo sát ba đại tu chân quốc phía sau là một ít ý đồ đục nước béo cò cường đại tán tu cùng tông phái con em gia tộc. Bọn họ không dám đến gần Côn Ngư chỗ hải vực, chỉ có thể là ở phía sau nhìn xa xa. Đánh đi, đánh đi, đánh là càng nóng náo càng tốt, như vậy chúng ta mới phải đục nước béo cò. Phương Viêm nhìn Đại Kim quốc tu sĩ cùng Đại Triệu nước ngoài vây tu sĩ là đóng đánh nhau, nhất thời không khỏi nói. Kim Xích Tiêu, này Côn Ngư đã bị ta Đại Triệu quốc sở, ngươi thức thời lời nói liền mau cút cho ta. Triệu Liêm thấy Kim Xích Tiêu đoàn người là khí thế hung hăng tới. Cùng Đại Triệu quốc tu sĩ là đóng đánh nhau. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Triệu Liêm. Ngươi thả ngươi nương chó xú thí. Này Côn Ngư là ta Đại Kim quốc mới đúng. Ngươi thức thời liền cút nhanh lên mở. Nếu không ta Đại Kim quốc binh mã áp cảnh chính là ngươi Đại Triệu quốc diệt quốc lúc. Kim Xích Tiêu nghe vậy là không cam yếu thế nổi giận nói. Ngút trời Côn Ngư tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn ở kịch liệt phản kích đến tiếng nổ không ngừng to. Đuôi cá vừa kéo, nhất thời liền đem đến gần Đại Triệu quốc đệ tử cho quất bay. Này Côn Ngư thật sự là quá bá. Mỗi nhất kích, phàm là đến gần tu sĩ là đều bị hắn cho quất bay, từng cái là miệng phun máu tươi. Kim Xích Tiêu, Tấn Văn Hoa, hai người các ngươi vương bát đàn. Này Côn Ngư là ta Đại Triệu quốc vây khốn. Các ngươi đang công kích. Này Côn Ngư liền muốn chạy. Đến lúc đó ta và các ngươi không xong. Đại Tấn quốc, Đại Kim quốc tu sĩ công kích đại trận. Vây khốn Côn Ngư đại trận là xuất hiện một chút kẽ hở. Côn Ngư bắt này cơ hội khó được công kích đại trận. Đại trận này có một loại muốn tránh thoát trói buộc cảm giác. Triệu Liêm nhìn mấy ngày trước bày đại trận liền muốn thất bại trong gang tấc. Nhất thời không khỏi có chút không cam lòng hướng về phía Kim Xích Tiêu cùng Tấn Văn Hoa giận dữ hét. Hừ, chạy chạy, đến lúc đó chúng ta tốt bằng bản lãnh của mình đạt được Côn Ngư thuộc về quyền. Kim Xích Tiêu là không tiếc cười lạnh nói. Đúng vậy, này Côn Bằng là thần thú, Hơn nữa tu hữu thiên hạ cực tốt, này cơ duyên vô cùng to. Cũng không phải là một mình ngươi nho nhỏ Đại Triệu quốc có thể chấm mút. Đại Tấn quốc Tấn Văn Hoa nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nước này là càng lăn lộn càng tốt. Có quá nhiều người tham gia trong đó. Bọn họ mới phải đục nước béo cò. Như thế thần vật. Chỉ có thể âm thầm thu. Ba thế lực. Kia một nhà là đều không thể nuốt một mình. Một khi có người nuốt một mình ếp sẽ đưa đến ngoài ra hai nhà vây công. 1742. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 694. Thần thông cảnh cường giả nhúc tê, a i bơ o i, vì côn ngư xuất hiện ba thế lực. Bắt đầu ra tay đánh nhau. Bắc Minh Hải Thượng là sóng. Ngút trời, rất nhiều người chung một chỗ đấu pháp thời điểm là vén lên đến một cái năng lượng cơn lốc. Những người này thật đúng là ngu xuẩn, này côn bằng cũng còn không có bị thương ở nơi này bắt đầu ra tay đánh nhau. Côn ngư thực lực không phải là rất mạnh. Cơ hồ là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ có một cổ cự lực. Nhưng là Phương Viêm biết. Này côn bằng mạnh nhất chính là hóa thân thành côn bằng. Khi đó côn bằng sức chiến đấu sẽ thành bao nhiêu lần tăng vọt. Phương Viêm nhìn ba phe thế lực tại nội đấu trên mặt hắn là hiện lên vẻ khinh thường vẻ trào phúng. Thật ra thì Phương Viêm hắn không biết là không phải là này ba thế lực thuần mà là này ba thế lực tự kiềm chế có nắm chắc đối phó này côn bằng. Đảm nhiệm hắn thực lực mạnh mẽ ngút trời. Cuối cùng như thế khó thoát bị bắt vận mệnh. Phương Viêm hắn thấy cũng không phải là bọn họ thực lực chân chính trong bóng tối. Bọn họ cũng thần thông cảnh cao thủ kèm theo. Kim Xích Tiêu, Tấn Văn Hoa, các ngươi thật muốn khơi mào tam quốc đại chiến sao? Nhìn mình phe nhân mã không ngừng có người bị chém chết. Như quả không ngoài động mai phục ở âm thầm cao thủ căn bản là ứng đối không nguy cơ lần này. Triệu Liêm nhất thời không khỏi hướng về phía Kim Xích Tiêu. Tấn Văn Hoa là lạnh lùng nói. Triệu Liêm, các ngươi Đại Tống quốc muốn ăn một mình có thể hỏi qua trong tay của ta pháp bảo sao? Kim Xích Tiêu nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Đại Kim quốc là có ẩn giấu thực lực. Này Đại Triệu quốc cùng Đại Tấn quốc cũng có. Nếu như đem Đại Triệu quốc tiềm tàng thủ đoạn ép ra ngoài. Như vậy, hắn Đại Kim quốc sẽ mất đi một cái ẩn bên trong đối thủ. Đến lúc đó đoạt được côn bằng cơ hội sẽ ăn một mình đến lượt đối mặt quần công cục diện. Tấn Văn Hoa giờ phút này là tỏ thái độ nói. Bọn họ dự định tam gia thế lực hai nhà liên thủ tắt một nhà. Về phần là kia hai nhà liên thủ chính là thế tình huống mà định ra. Chỉ nếu không phải mình là bị đả kích đối tượng liền có thể. Trước mắt tình huống này là Đại Tấn quốc cùng Đại Kim quốc sẽ liên thủ đối phó Đại Triệu quốc. Ba tiếng được, không nghĩ tới hắn lại biến thành bị đả kích đối tượng. Nhất thời không khỏi sắc mặt dữ tợn nói. Các ngươi đã hai nhà liên thủ. Như vậy thì sau khi từ biệt ta Đại Triệu quốc không đem quy củ. Hôm nay liền để cho chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Coi như này côn ngư rơi không tới ta Đại Triệu quốc thủ bên trong. Ta cũng sẽ không khiến hắn rơi vào ngươi Đại Kim quốc cùng Đại Tấn quốc trong tay. Đáng chết. Người này nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn họa thủy đông dẫn đem mũi rồi dẫn hướng chúng ta những thứ này phân tán thế lực. Xa xa xem cuộc chiến một ít thế lực. Nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Theo kia Triệu Liêm tiếng nói vừa dứt. Chỉ cần có điểm suy nghĩ. Đại Kim quốc cùng Đại Tấn quốc liền sẽ không để mặc cho những thứ này phân tán thế lực dừng lại ở chính mình dưới mí mắt hoạt động. Ha ha sẽ không hy vọng nào Triệu Liêm huyên nhớ mong. Chúng ta phải làm là đưa ngươi bỏ đi bị loại liền có thể. Kim Xích Tiêu, Tấn Văn Hoa nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Theo Kim Xích Tiêu, Tấn Văn Hoa một tiếng quát to. hai đại tu chân quốc tu sĩ là đối đại triệu quốc tu sĩ phát động nhất ba hữu nhất ba hung mãnh công kích. Đánh đại triệu quốc tu sĩ là giống giận liên tục. Xin trưởng lão xuất thủ, diệt những tặc tử kia. Triệu Liêm nhìn đại kim quốc đội ngũ là tổn thất nặng nề, nhất thời không khỏi hướng về phía trong hư không xá một cái. Đại kim quốc, đại tấn quốc cẩu tặc đi ra nhận lấy cái chết. Theo Triệu Liêm hướng về phía trong hư không xá một cái. Đón lấy. Một thân truyền ông lão mặc áo xanh rất là đột ngột xuất hiện tại trong hư không. Chỉ thấy người này khí thế cường đại để xuống một cái. Hướng về phía bốn phía đại kim quốc. Đại tấn quốc tu sĩ là phẫn nộ quát. Triệu Liêm liền cho rằng ngươi đại triệu quốc thần thông cảnh cường giả, chúng ta lại không có sao. Ngươi đã phải chơi, chúng ta đây liền theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Xin mời trưởng lão xuất thủ bắt giết đại triệu quốc cầu tặc. Tấn Văn Hoa nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Theo kia kim xích tiêu, Tấn Văn Hoa tiếng cười. Vừa rơi xuống, ở tại bọn hắn bên này là đồng thời bay ra một tên quanh thân tản ra cường đại uy thế lão giả. Thần thông cảnh cường giả. Ba gã thần thông cảnh cường giả, đáng chết, có bọn họ, này côn ngư kia không phải là không có chúng ta phần. Ba gã thần thông cảnh tu sĩ vừa xuất hiện. Bốn phía ngắm nhìn chuẩn bị đục nước béo cỏ sinh tử cảnh vương giả là không nhịn được kinh hô. Mạc lão quái, ngươi là mình đi người hay là muốn chúng ta động thủ? Một thân mặc áo bào vàng thần thông cảnh cường giả hướng về phía triệu quốc thần thông cảnh cường giả là lạnh lùng nói. Kim Linh Sơn, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Này tôn ngư là bị điện hạ nhà ta khó khăn ở. Ngươi nghĩ nói buông tay liền thả tay. Ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Mạc lão quái hướng về phía Kim Linh Sơn là lạnh lùng nói. Hữu không đủ phân lượng kia cộng thêm lão phu ta. Đại tấn quốc thần thông cảnh cường giả giờ phút này không khỏi đứng ra nói. Kỳ Minh lão duyệt, ngươi thật muốn cùng Kim lão quái liên thủ. Hai gã thần thông cảnh cường giả đạt thành nhất trí. Mạc lão quái trên mặt là hiện lên vẻ tức giận. Hôm nay chuyện này có chút khó giải quyết. Điện hạ, hai lão duyệt do lão phu trì hoãn ở, ngươi muốn dành thời gian bắt được này côn ngư cũng để cho nhận chủ. Mạc lão quái ở ba cân nhắc, bởi vì bọn họ chiếm tiên cơ, địch nhân ở thế. Nhưng là bọn họ cũng có nhất định chiến thắng cơ suất. Chỉ sợ là chỉ có một tí cơ hội. Bọn họ cũng phải buông tay đánh một trận. Mạc lão, như vậy thì làm phiền ngài. Chỉ cần thần thông cảnh cường giả không nhúc tay vào, chúng ta nhất định có thể trước thời hạn thu phục điều này côn ngư. Triệu Liêm hướng về phía kia mạc lão quái là dặn dò. Kim lão duyệt, Kỳ Minh lão duyệt này không phải chúng ta chiến trường, chúng ta đến bầu trời đánh. Mạc lão quái hướng về phía hai gã khác thần thông cảnh cường giả âm ỉ nói. Lão duyệt, ngươi làm lão phu sợ ngươi sao? Hai gã thần thông cảnh cường giả gọi là ồn ào một tiếng. Tiếp theo là nhất phi trùng thiên lên. Cùng kia mạc lão quái là tiến vào trong hư không đại chiến. Chuyển nửa ngày, này tranh luận tiêu điểm hay lại là lần nữa trở lại bên dưới một đám sinh tử cảnh vương giả trên người. Mà giờ khắc này, đại triệu quốc thầy trận pháp chính là đang liều mạng thu hẹp khốn trận. Muốn tiền nhân một bước bắt được này côn ngư. Mà đại kim quốc, đại tấn quốc tu sĩ chính là ở kim xích tiêu Tấn Văn Hoa dưới sự xuất lính cùng đại triệu quốc một đám sinh tử cảnh vương giả là đấu chung một chỗ. Một phen thảm thiết dưới chém giết. Đại triệu quốc tu sĩ toàn lực phòng thủ. Trong nháy mắt liền vẫn là không ít sinh tử cảnh vương giả. Mà kia vây khốn côn ngư khốn trận là đang không ngừng co rút lại. Kia côn ngư thật giống như là bị định trụ một dạng không dần dần buông tha giãy giụa. Điện hạ, chúng ta nhanh không kiên trì nổi, nhanh để cho này côn ngư nhận chủ a. Nếu là này côn ngư nhận chủ, bọn họ ngay tại khó khăn cướp đi. Đại triệu quốc một tên sinh tử cảnh bát trọng đỉnh phong vương giả là cả người đẫm máu. mắt thấy phong tỏa sẽ bị địch nhân công phá. Nhất thời không khỏi hướng về phía kia Triệu Liêm là quát to. Triệu Liêm ngươi dám. Nhìn Triệu Liêm ở tay để cho Côn Ngư nhận chủ nghi thức. Kim Xích Tiêu. Tấn Văn Hoa là răng thử sắp nứt. Nổi giận một tiếng. Tiếp lấy liền thúc giục dưới quyền một đám sinh tử cảnh vương giả phát động hung mãnh công kích. Nhất định phải ngăn cản. Muôn ngàn lần không thể để cho kia Côn Ngư nhận chủ thành công. Nếu không trước cố gắng liền cũng uổng phí. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 695. Côn Ngư biến bang thông cảnh cường giả xuất hiện. Bởi vì các phe kềm chế. Không có thúc giục cổ mục nát quyết định kia Côn Ngư thuộc về. Giờ phút này đại triệu quốc thái tử Triệu Liêm đã bắt đầu đối Côn Ngư tiến hành nhận chủ. Điều này làm cho đón lấy chiến đấu là dị thường tàn khốc. Không ngừng từ trong đám người truyền tới. Đại Kim quốc. Đại Tấn quốc tu sĩ cũng biến hóa điên cuồng. Đó chính là ngăn cản Triệu Liêm. Một phen không liều mạng công kích xuống. Đại Triệu quốc tu sĩ đại quân là bị giết chạy tứ tán. Triệu Liêm nhận chủ nghi thức là bị vội vã cắt đứt. Kim Xích Tiêu. Tấn Văn Hoa. Hai người các ngươi tạp toái. Xấu ta chuyện tốt. Ngươi chờ ta. Nếu này Côn Ngư ta Triệu Liêm không chiếm được. Các ngươi cũng đừng nghĩ đắc. Triệu Liêm chỉ lát nữa là phải làm kia to. Côn Ngư nhận chủ thành công. Nhưng là cuối cùng bị Kim Xích Tiêu. Tấn Văn Hoa cho miễn cưỡng cắt đứt. Triệu Liêm là tức giận sôi lên. Sát khí đằng đằng hướng về phía hai người là giận dữ hét. Kim Xích Tiêu, ngươi lại dám đánh lén chúng ta. Triệu Liêm bị buộc bị loại. Không có duyên với Côn Ngư. Ba gã thần thông cảnh cường giả là không biết đánh đi nơi nào. Đón lấy. Tấn Văn Hoa cùng Kim Xích Tiêu là trong nháy mắt lại thành đôi đầu. Kim Xích Tiêu dưới quyền sinh tử cảnh vương giả hướng về phía Tấn Văn Hoa dưới quyền đội ngũ là ra tay đánh nhau. Đại Tấn quốc đội ngũ trong lúc nhất thời là chết thảm trọng. Kia Tấn Văn Hoa là hướng về phía Kim Xích Tiêu giận dữ hét. Tấn Văn Hoa, chúng ta này liên minh chẳng qua là tạm thời, bây giờ, ngươi có thể mang theo ngươi đội ngũ cút. Kim Xích Tiêu bảo trì không sợ hãi hướng về phía Tấn Văn Hoa hừ lạnh nói. Qua sông rút cầu ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Ngươi mấy người kia mã. Lão tử liều mạng bị thương nặng cũng có thể giết chết bọn họ. Nếu này Côn Ngư chúng ta được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không ngờ ai cũng đừng nghĩ đắc. Tấn Văn Hoa trợn mắt nhìn. Đưa mắt về phía Triệu Liêm. Giờ phút này hắn hy vọng có thể cùng Triệu Liêm liên thủ. Này Côn Ngư không thể để cho Kim Xích Tiêu phải đi. Tấn Văn Hoa, ngươi chớ nhìn ta. Liên thủ chuyện nói xuân, này Côn Ngư, vô luận ngươi và Kim Xích Tiêu người nào tay, ta đều sẽ xuất thủ ngăn cản. Triệu Liêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, nếu không phải hai người này, này Côn Ngư là đã sớm thành hắn vật trong túi. Có Triệu Huyên những lời này liền đủ đón lấy ta biết nên làm như thế nào. Tấn Văn Hoa nghe vậy là tinh thần rung một cái, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ đối phó kia Kim Xích Tiêu. Ha ha, mấy cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, ngươi thật sự cho rằng bản điện hạ chỉ có này chút thủ đoạn sao? Nói cho các ngươi biết, này Côn Ngư ta Đại Kim quốc là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn định. Này sinh tử bí cảnh nhưng là ở ta Đại Kim quốc biên giới. Kim Xích Tiêu thấy kia Tấn Văn Hoa cùng Triệu Liêm lại có liên thủ khuyên hướng, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là phí công. Vì lấy được này Côn Ngư Đại Kim Quốc lần này có thể tay dốc hết vốn liếng. Tiến vào tiểu thế giới này không là một gã thần thông cảnh cường giả, mà là hai gã. Hai gã thần thông cảnh cường giả. Đủ để cho bọn họ đoạt được này Côn Ngư. Theo Kim Xích Tiêu tiếng nói vừa dứt, Kim Xích Tiêu là hướng về phía hư không cung kính thi lễ nói. Xin hoàng thúc xuất thủ, đem các loại kẻ xấu cho đánh tan. Kim Xích Tiêu, ngươi còn thật hèn hạ. Nhìn xuất hiện người mặc kim giáp uy mãnh lão giả, Tấn Văn Hoa cùng Chiêu sắc mặt là hoàn toàn biến hóa. Đối phương có hai gã thần thông cảnh cường giả, giờ phút này thần thông cảnh cường giả ra tay một cái. Tuyệt đối có thể càn quét đám người bọn họ, cuối cùng, này Côn Ngư vẫn là phải rơi vào Đại Kim Quốc trong tay. Tiểu bối, các ngươi là tự đi hay là cần lão phu thanh tràng? Uy mãnh lão giả cùng xuất hiện nhất thời là mặt đầy ngang ngược hướng về phía Triệu Liêm cùng Tấn Văn Hoa đám người nói. Đây chính là Đại Kim Quốc nội tình sao? Nước thật đúng là ngươi là một loại thâm a, mới vừa rồi may ta không có tùy tiện xuất thủ. Nếu không này đường lang không làm được ngược lại là tiện nghi phía sau hoàng tước. Nhìn kia đột nhiên giết ra thần thông cảnh cường giả, Phương Viêm là mặt đầy vui mừng. Thần thông cảnh cường giả lực uy hiếp 10 phần. Triệu Liêm, Tấn Văn Hoa trong lòng mặc dù có rất nhiều không cam lòng, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể rút đi. Liền là muốn mưu đoạt này Côn Ngư cũng phải chờ bọn hắn thần thông cảnh cường giả đến nơi đây mới được. Kim Xích Tiêu, ngươi tranh thủ thời gian để cho này Côn Ngư nhận chủ, hoàng thúc cho ngươi ở đây hộ pháp. Uy mãnh lão giả thấy hắn quát lui cường giả, nhất thời không khỏi hướng về phía Kim Xích Tiêu nói. Hoàng thúc, xin hoàng thúc cho ta hộ pháp. Kim Xích Tiêu nghe vậy là mặt đầy cung kính nói. Thần thông cảnh cường giả ra mặt thanh tràng. Trên mặt biển có thể thấy tu sĩ cũng bị khu trục. Phương Viêm là không đoạn thu liếm khí tức. Lúc này mới lừa dối vượt qua kiểm tra. Kim Xích Tiêu đắc chí vừa lòng. Hắn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn Côn Ngư. Một khi này Côn Ngư hóa thành côn bằng, đến lúc đó hắn sức chiến đấu sẽ tiêu thăng đến một cái kinh khủng tình cảnh. Không phải là thần thông cảnh cường giả là hơn hẳn thần thông cảnh cường giả, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tay đối dưới chân kia to Côn Ngư nhận chủ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia vốn là thật giống như là bị định chủ Côn Ngư là tới một lý ngư đả đính. To đuôi to là mạnh mẽ rút ra. Bắc Minh Hải thượng là sóng. Đợt sóng vang lên như thủy ngân từ chân trời nghiêng về xuống. Mà kia dừng lại ở Bắc Minh Hải thượng phi thường pháp bảo là bị kia to đợt sóng cấp hiên phi. Phi thuyền pháp bảo tan tành, trên thuyền tu sĩ là cũng ngã vào đến Bắc Minh Hải bên trong. Chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Kim Xích Tiêu giống giận, không hiểu kia ngoan ngoãn Côn Ngư vì sao lại đột nhiên nổi gió. Xích Tiêu, ngươi tránh đi sang một bên, nhìn hoàng thúc hàng phục này Côn Ngư. Uy mãnh lão giả hướng về phía Kim Xích Tiêu là trầm giọng nói. Vào thời khắc này kia Côn Ngư từ Bắc Minh Hải bên trong nhảy lên một cái vẫy đuôi, một. Nhọn bằng minh tiếng vang lên, Côn Ngư cá nhảy ra biển đánh về phía kia thần thông cảnh cường giả. Côn Ngư biến bằng, Côn Ngư lại hóa thân thành bằng. Tiếng kinh hô sen lẫn tiếng sóng vang lên. Côn Ngư trên người miếng vảy rút đi. Hóa thành linh vũ. Một cái to đại bằng điểu là vỗ cánh bay cao. Nhiệt xúc chính là ngươi hóa thân thành côn bằng, ngươi cuối cùng như thế khó thoát bị nô dịch vận mệnh. Kia thân mặc áo bào vàng cao. Uy mãnh lão giả thấy Côn Ngư biến bằng có chút vượt qua hắn dự chủ, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, hét. Một tiếng đón lấy, sử dụng một thanh lôi truy đánh về phía kia vỗ cánh bay cao côn bằng. Côn bằng tiếng rít. Trong con ngươi là thoáng qua một vệt vẻ trào phúng. Tiếp lấy to xí sung lên. Vỗ hướng kia lôi truy. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Gió mạnh bắn ra bốn phía côn bằng to móng vuốt. Là hướng về kia thần thông cảnh cao. Uy mãnh lão giả móng đi. Không thể nào là thực sự. Này côn bằng làm sao có thể mạnh như vậy. mấy lần giao thủ đi xuống kia thần thông cảnh cao. Uy mãnh lão giả không địch lại Côn Bằng, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Này Côn Bằng cũng chỉ là thần thông cảnh thực lực, làm sao có thể áp chế hắn không thở nổi. Này Côn Bằng thực lực thật mạnh. Căn bản cũng không giống như trong tin đồn như vậy chẳng qua là thần thông cảnh thực lực. Nếu như chẳng qua là thần thông cảnh thực lực. Này thần thông cảnh tu sĩ không thể nào ở trong tay không có sức đánh trả. Nhìn kia hăm hở thần thông cảnh cường giả trong nháy mắt đã bị đánh máu tươi cuồng phún. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. 1784. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 696. Đại chiến Côn Bang ngư hóa thành Côn Bằng hiện ra thực lực mạnh vô cùng. Thần thông cảnh cường giả đều không phải là đối thủ. Làm cho rất nhiều người là ngắm mà dừng lại. Không dám ở đánh này Côn Bằng chủ ý. Côn Bằng thực lực quá mạnh, bằng vào ta trước mắt thực lực căn bản cũng không có thể đem thu phục, ta nên làm cái gì? Phương Viêm ở phía xa ngắm nhìn. Chân mày là thật sâu nhíu lại. Theo kia Côn Ngư hóa thành Côn Bằng. Thực lực của hắn mạnh vô cùng. Đại Kim Quốc tên kia thần thông cảnh cao. Uy mãnh lão giả căn bản cũng không phải là này Côn Bằng đối thủ. Không ra ba cái hiệp đã bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Cuối cùng không thể không liều mạng chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn thật sự là quá chậm. Căn bản cũng không phải là Côn Bằng đối thủ. Âm thanh bén nhọn vang lên kia Côn Bằng to xí chợt lóe. Một. Kinh khủng sóng gió là đánh úp về phía Phương Viêm. Đem Phương Viêm từ Bắc Minh Hải bên trong. Lại bị phát hiện. Đột nhiên bị đánh lén. Phương Viêm chân mày là lại một lần nữa thật sâu nhíu lại. Côn Bằng có Côn Bằng cực tốt. Phương Viêm thực lực của hắn ở cường cũng là hắn tu thành Côn Bằng cực tốt. Không có Côn Bằng cực tốt. Hắn căn bản cũng không có thể cùng này thần thông cảnh Côn Bằng giao thủ. Giữa hai người khoảng cách chênh lệch quá nhiều. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Nhưng là Phương Viêm hắn có một cổ ý chí bất khuất. Lần lượt bị đánh bay. Hắn là lần lượt thi triển Côn Bằng cực tốc. Tránh né này Côn Bằng công kích. Phương Viêm sớm cùng kia Côn Bằng đại chiến. Phương Viêm mặc dù là lần lượt bị đánh bay. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là. Hắn cũng không có giống như kia thần thông cảnh tu sĩ như thế bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hắn bị đánh bay, chẳng qua là bị thương, cũng không có cái loại này không thể tưởng tượng vết thương chí mệnh. Mau nhìn, người nọ là ai, làm sao có thể cùng này Côn Bằng đại chiến? Phương Viêm đang cùng kia Côn Bằng đại chiến, Bắc Minh Hải trên bờ biển tu sĩ thấy vậy là không nhìn được cả kinh kêu lên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, người này là ai? Hắn làm sao có thể cùng Côn Bằng tranh phong? Là ở đâu tới thần thông cảnh cường giả? Kim Xích Tiêu nhìn kia Bắc Minh Hải thượng đại chiến quả đấm là siết chặt chặt. Không đúng, này Côn Bằng hắn không phải là thần thông cảnh cường giả. Hắn chỉ sinh tử cảnh nhất trọng tu sĩ. Phương Viêm cùng này Côn Bằng đại chiến, Phương Viêm phát hiện, này Côn Bằng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Thật giống như chẳng qua là sinh tử cảnh nhất trọng thực lực. Hắn cùng với đối phương giao thủ nửa ngày. Mặc dù bị thương. Nhưng là cũng không uy hiếp chí mạng. Phương Viêm nhất thời liền phát hiện trong này là tiết lộ ra cổ quái. Nhìn điệu bộ này. Này Côn Bằng thật giống như là đang ở cho ta luyện tay. Nếu không. Hắn không thể nào chỉ sinh tử cảnh thực lực. Phương Viêm bách tư bất đắc kỳ giải, hắn phát hiện. Này Côn Bằng thật giống như chính là đặc biệt cho hắn luyện tay. Chỉ cần hắn đem này Côn Bằng chiến thắng. Là hắn có thể đạt được Côn Bằng chí tôn lưu lại Côn Bằng chí tôn tinh huyết. Hỏa long gầm thét. Nếu đây là một lần lịch luyện. Phương Viêm không lý do buông tha. dựa vào côn bằng, hắn có thể thật tốt chui luyện hắn côn bằng cực tốt. Trong chiến đấu, Phương Viêm đủ loại thủ đoạn là toàn bộ thi triển ra. Chúc mừng chủ ký sinh côn bằng cực tốt thân pháp độ thuần thục cộng 1000. Chúc mừng chủ ký sinh côn bằng cực tốt thân pháp độ thuần thục cộng 500. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chính là ngắn ngủi gần nửa nén hương công phu, Phương Viêm côn bằng cực tốt thân pháp độ thuần thục là gia tăng mấy chục ngàn nhiều. Này năng lượng ba đồng không đúng. Nhìn không giống như là thần thông cảnh cảnh tu sĩ đang đại chiến a. Đột nhiên, có người phát hiện Phương Viêm cùng côn bằng đại chiến. Mặc dù sức chiến đấu là rất kịch liệt, nhưng là chiến đấu này thả ra năng lượng ba động cũng chỉ là tương đương với sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Này côn bằng cũng không phải là giống như tưởng tượng như vậy là thần thông cảnh thực lực cường đại. Này côn bằng không phải là thần thông cảnh thực lực. Mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể mang đối phương chém chết. Trong đám người không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng. Đón lấy ở Bắc Minh Hải trên bờ biển tu sĩ là rêu rao hướng không trung côn bằng bay đi. Đáng chết, ai mẹ hắn nói này côn bằng sinh tử cảnh thực lực, người này tuyệt đối là thần thông cảnh thực lực. Sinh tử cảnh tu sĩ mới vừa nhất phi trùng thiên lên kia côn bằng cử sĩ nhất phiến. Đón lấy, những nhất phi trùng thiên đó lên sinh tử cảnh vương giả là ngay lập tức sẽ bị tát bay. Miệng phun máu tươi, bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Có này gương xe trước, ở cũng không có cái đó sinh tử cảnh vương giả chịu tùy tiện đi công kích kia côn bằng. Bọn họ phát hiện, này côn bằng nhìn như không phải là thần thông cảnh thực lực, có thể cũng không phải bọn họ có thể chấm mút đối phó. Đặc biệt là đại kim quốc kia thần thông cảnh cao, uy mãnh lão giả chế trụ thương thế trong cơ thể tiếp lấy, ra tay đối phó kia côn bằng. Nhưng là không nghĩ tới kia côn bằng là 2-3 lần liền đem đối phương cho đánh bay. Thương thế trên người là càng phát ra nặng. Chính là đại triệu quốc, đại tấn quốc 2 gã thần thông cảnh tu sĩ chạy về. Bọn họ cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Nhưng là bọn họ chính là thần thông cảnh tu sĩ. Bọn họ cũng không phải này côn bằng hợp lại địch. Chính là 4 gã thần thông cảnh tu sĩ liên thủ cũng không phải này côn bằng đối thủ. Ở côn bằng cực tốc xuống là bị đánh chạy trối chết, không dám ở đến gần Bắc Minh Hải. Mà Phương Viêm cùng côn bằng chiến đấu cũng không có bởi vì có những người này gia nhập mà chấm dứt đoạn. Hay lại là các đánh các, không người nào có thể ra kia côn bằng cực hạn. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm cùng côn bằng chiến đấu một kéo dài chính là 3 ngày 3 đêm. Phương Viêm là không chút nào kiệt lực dấu hiệu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phương Viêm cùng côn bằng chiến đấu đang không ngừng thăng cấp. Phương Viêm có một cách như vậy bồi luyện. Hắn tu vi mặc dù không có lấy được bao nhiêu tăng lên, nhưng là hắn sức chiến đấu là lấy được tăng lên. Đặc biệt là hắn ngũ long thần quyền, tự nghĩ ra 3 thức thần thông là có thể càng như ý thi triển. Còn có kia côn bằng cực tốc, hắn là có thể càng như ý thi triển. Chiến đấu đang lúc, động tác kia là giống như nước chảy mây trôi như thế. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật. Phương Viêm bị kia côn bằng một móng đánh bay. Phương Viêm là một chút liền ngã vào Bắc Minh Hải bên trong. Mà vào thời khắc này theo tiếng kia tiếng nổ vang lên, Phương Viêm trong đầu là xuất hiện một côn bằng hư ảnh. Kia côn bằng đang diễn hóa hắn tập được côn bằng chí tôn thần thuật. Này côn bằng chí tôn thần thuật là thông qua côn bằng thi triển ra. Phương Viêm trong lúc nhất thời là nhìn nhập thần, hoàn toàn là quên ngoại giới thời gian trôi qua. Mà thân thể của hắn chính là chìm vào đến Bắc Minh Hải đáy biển. Cường giả thần bí kia bị kia côn bằng giết chết, nhưng là này côn bằng thế nào cũng đột nhiên biến mất. Phương Viêm ngã vào Bắc Minh Hải bên trong. Tiếp lấy kia côn bằng cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ một mực chú ý chuyện này tu sĩ là không nhìn được kinh hô. Vốn là bọn họ đang còn muốn côn bằng cùng Phương Viêm liều cái hai bại cổ thương dưới tình huống trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Không muốn đao Phương Viêm ngã vào Bắc Minh Hải bên trong không rõ sống chết. Tiếp lấy kia côn bằng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh! Nhanh tìm cho ta đến côn bằng. Hắn biến mất. Hắn nhất định là bị thương. Đây tuyệt đối là chúng ta cơ hội chỗ. Không thể bỏ qua. Kim Xích Tiêu. Tấn Văn Hoa. Triệu Liêm đám người thấy cơ hội chỗ. Hướng về phía dưới tay một đám thuộc hạ là trầm giọng ra lệnh. 1781. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 697. Côn bằng chí tôn tàn niệm. Ta đây là thế nào? Thế nào kia côn bằng lại đột nhiên nổi gió? Cùng kia côn bằng đại chiến. Phương Viêm phát hiện này côn bằng thật giống như là hắn bồi luyện. Hắn chiến đang thoải mái thời điểm. Đột nhiên kia côn bằng là một chút liền đem hắn đánh bay. Phương Viêm tâm lý cái đó buồn rầu a. Hắn cùng với này côn bằng lực lượng tương đương. Nếu là một mực như vậy đánh đấu nữa. Hắn côn bằng cực tốt nhất định có thể tiến vào mới vào lối đi cảnh. Nhưng là người này lại đang thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thật ra thì Phương Viêm hắn lại nơi đó biết. Này côn bằng đột nhiên phát lực bão. Ở đưa hắn đánh rơi ở Bắc Minh Hải thời điểm. Kia côn bằng là hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp tiến vào hắn mi tâm. Bởi vì này côn bằng đối hắn không có bất kỳ địch ý. Đối tốt với hắn như là có thiên đại tạo hóa. Trong đầu hắn tiên giới hệ thống mới không có cho hắn báo hiệu. Tại sao nói? Phương Viêm lấy được thiên đại tạo hóa. Ở Phương Viêm trong đầu xuất hiện côn bằng hư ảnh thi triển côn bằng chí tôn thần thuật biểu diễn phương pháp. Côn bằng chí tôn thần thuật đã khắc đến trong đầu của hắn. Cả đời cũng sẽ không quên. Theo hắn cảm ngộ càng sâu. Này côn bằng chí tôn thần thuật hắn nhất định có thể hoàn mỹ thi triển ra. Này côn bằng chí tôn thần thuật lại bất đồng kia côn bằng cực tốt thân pháp. Không có bất kỳ lực công kích nào. Này côn bằng chí tôn thần thuật là côn bằng cố gắng cả đời diễn luyện ra đánh giết đại thuật. Phương Viêm chỉ cần đem học được cả đời hưởng thụ không cạn. Phương Viêm chìm vào Bắc Minh Hải bên trong. Trên bờ biển ba đại tu chân người trong nước mã đánh quýt. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đoạt được côn bằng. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là. Bọn họ tiến vào Bắc Minh Hải bên trong nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tìm kiếm côn bằng tung tích. Nhưng là bọn họ mới vừa tiến vào trong. Đón lấy. Một cổ cử lực liền đưa bọn họ đưa ra thật xa. Vô luận sinh tử cảnh hay lại là thần thông cảnh tu sĩ. Bọn họ cũng không thể tiến vào đến Bắc Minh Hải bên trong. Bóng người bị đẩy lùi. Khi bọn hắn tốn sức công phu lần hai chạy tới Bắc Minh Hải lúc, khiến cho người ngạc nhiên một mực phát sinh. Này Bắc Minh Hải ở cực tốc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, này hảo hảo đáng đáng mênh mông bát ngát Bắc Minh Hải lại biến thành một người hồ. Không biết loại nguyên nhân nào. Này Bắc Minh Hải ở thoái hóa. Như thế, dùng không bao lâu. Này Bắc Minh Hải thì sẽ từ bên trong thế giới nhỏ này biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rất không tồi, năng lực lính ngộ cũng không tệ, chỉ cần nửa đường không chết yểu. Côn bằng chí tôn thần thuật nhất định có thể ở trong tay ngươi phát huy. Ngay tại Phương Viêm đánh quýt trước được mất cảm ngộ bị cắt đứt lúc. Hắn hoàn toàn quên hắn cũng không có ở Bắc Minh Hải bên trong. Hắn là xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh. Thật giống như là tiến vào một mảnh nhỏ hỗn độn không gian. Ngay tại Phương Viêm đánh giá tình huống bốn phía lúc. Một. đột ngột thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ai, là người nào nói chuyện? Đột ngột thanh âm vừa vang lên lên. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Nhất thời không khỏi hướng về phía trong hư không hỏi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Việc trải qua 3 ngày chui luyện. Ngươi ác ác côn bằng cực tốc có thể vận chuyển như ý. Như thế. Có thể thu được bản tôn truyền thừa. Cũng không có bôi nhỏ có thể bản tôn danh tiếng. Ngươi có tư cách đạt được bản tôn lưu lại tinh huyết. Kia đột ngột thanh âm là lại một lần nữa ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi là côn bằng chí tôn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cả kinh kêu lên. Cái gì côn bằng chí tôn chẳng qua là một. Lưu lại ý thức đến lúc đó ngươi. Có thể thu được bản tôn truyền thừa cơ duyên. Côn bằng chí tôn thanh âm là lại một lần nữa ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vãn bối Phương Viêm xin ra mắt tiền bối. Này nói chuyện chủ nhân chính là côn bằng chí tôn. Phương Viêm là mặt đầy cung kính nói. Ngươi đã đạt được bản tôn truyền thừa. Đó cũng coi là hữu duyên. Ngươi côn bằng cực tốt đã có thể như ý thi triển. Duy chỉ có này côn bằng chí tôn thần thuật còn chưa từng tu thành. Muốn tu thành này côn bằng chí tôn thần thuật. Ngươi khiếm khuyết là bản tôn tinh huyết. Đạt được bản tôn tinh huyết. Trong này có bản tôn một tia tinh phách. Có này tinh phách. Ngươi một khi luyện hóa là có thể hóa thân thành côn bằng. Côn bằng chí tôn thần thuật có rất nhiều là dựa vào côn bằng bản thể mới có thể thi triển cũng phát huy ra càng đại uy lực tới. Côn bằng chí tôn nghe vậy không khỏi nói. Tạ tiền bối truyền thừa. Phương Viêm chử nói cám ơn. Thật giống như là không biết đang nói cái gì. Ngươi đã thông qua bản tôn cuối cùng khảo nghiệm. Bây giờ ngươi chỉ cần luyện hóa bản tôn lưu lại tinh huyết. Ngươi là có thể thi triển côn bằng chí tôn thần thuật. Theo côn bằng chí tôn tiếng nói vừa dứt, một giọt vàng ấm ánh tinh hồng huyết dịch là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Đây chính là côn bằng chí tôn ngươi tinh huyết, thế nào? Nhìn kia toàn thân vàng ấm ánh huyết dịch có to bằng cái thớt. Ở huyết dịch kia bên trong có thể thấy một cái mini côn bằng dương cánh muốn bay. Phương Viêm thấy vậy nhất thời không khỏi nói. Đây là bản tôn năm đó lưu lại một giọt tinh huyết. Ngươi bây giờ vội vàng luyện hóa hắn. Côn bằng chí tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Tiền bối. Ta nghe ngửi ngươi đang ở đây trong đại kiếp vẫn lạc. Tu sĩ chúng ta tu luyện tới sinh tử cảnh. Không phải là có nhỏ máu sống lại làm cảnh. Giờ phút này có tiền bối một giọt tinh huyết. Tiền bối không phải có thể đấm máu trọng sinh. Phương Viêm nghe vậy cũng không có gấp đến luyện hóa này côn bằng chí tôn tinh huyết. Mà là nhằm vào đến hư không nói. Tích máu trọng sinh. Ở bản tôn không có vấn lạc trước. Giọt máu tươi này. Bản tôn có thể đấm máu trọng sinh. Nhưng là bản tôn thần thức lấy trải qua mất đi. Không có thần hồn tinh huyết làm sao có thể đấm máu trọng sinh. Côn bằng chí tôn nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, ngươi không phải là đang cùng ta đối thoại sao? Làm sao lại sẽ là thần hồn mất đi? Phương Viêm nghe vậy có chút không hiểu nói. Ngươi có thể cùng bản tôn đối thoại. Đó là bản tôn lưu lại một trích mở ngoặc tròn dạng đóng ngoặc tròn thần niệm. Chờ ngươi thừa kế giọt máu tươi này. Bản tôn thần niệm liền muốn tan thành mây khói. Côn bằng chí tôn nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối. Đây là ngươi thần niệm. Ta nghe ngửi. Thần hồn mất đi. Chỉ cần thần niệm vẫn còn. Như thế có thể trọng sinh. Phương Viêm nghĩ đến ở dị giới trong lối đi địa tâm gặp phải Duyệt Minh, người này hắn cũng nói hắn là một. Tàn niệm có thể trọng sinh, này côn bằng chí tôn hắn cũng được, nhất thời không khỏi nói. Ồ, ta ở trong biển ý thức của ngươi lại cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Côn bằng chí tôn nghe được Phương Viêm lời nói, đột nhiên là nhẹ kêu nói. Tiền bối, ngươi nói là này đi, hắn đối ngươi nên có trợ giúp. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra cất giữ tại không gian hành trang rủ minh thần hồn. Rủ mị khí tức. Côn Bằng Chí Tôn thấy Phương Viêm phong hồn ngọc bài trong mắt là thoáng qua một. Tinh mang, đây là gì giới sinh linh? Không sai, tiền bối, đây là rủ mị tộc rủ mị. Hắn được xưng cái gì bản tôn, là rủ mị tộc lão tổ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi hào hào thu cất. Luyện hóa rủ minh thần hồn. Ngươi có thể được rủ mị tộc thần thông. Rủ mị thân pháp là không thấp hơn Côn Bằng cực tốc một môn thân pháp. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối, chuyện này đối với ngươi có trợ giúp sao? Phương Viêm nghe vậy nói. Thấy rủ minh thần hồn. Ta nghĩ rằng đến viễn cổ trận chiến ấy. Rủ mị nhất tộc bí pháp đối ta hữu dụng. Bất quá. Tinh này máu lại không thể ban cho ngươi. Bất quá. Bản tôn sẽ đem Côn Bằng Chí Tôn thần thuật in vào trong đầu của ngươi. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bản tôn khôi phục một chút thần trí lúc hướng dẫn ngươi tu luyện Côn Bằng thần thuật. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 698. Côn Bằng Chí Tôn thần thuật. Tiền bối, chúng ta đây mau rời đi nơi đây đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi chờ một lát, bên ngoài có một ít kẻ xấu, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đưa bọn họ đuổi, lúc rời. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Vậy làm phiền tiền bối. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm biết. Côn Bằng Chí Tôn trong miệng kẻ xấu chính là ba đại tu chân trong nước bốn gã thần thông cảnh cường giả. Đối ở hiện tại Phương Viêm mà nói. Thần thông cảnh cường giả còn chưa phải là hắn có thể chiến thắng. Hắn đạt được Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết. Nhất định sẽ đưa đến ba đại tu chân quốc đuổi giết. Chuyện này biết người là càng ít càng tốt. Được, chúng ta có thể rời đi. Xuất hiện ở tiểu thế giới này thời điểm, bản tôn sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Ở nơi này đoạn thời gian, bản tôn có thể không giúp được gì. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm chí mạng có thể đem bản tôn đánh thức, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Không lâu lắm, Côn Bằng Chí Tôn xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt, tiếp lấy không khỏi nói. Tạ tiền bối. Nếu như không có chuyện gì, vãn bối thì sẽ không quấy rầy tiền bối. Tiền bối ở ngủ say khoảng thời gian này. Không biết vãn bối có thể có cái gì giúp được một tay địa phương. Còn xin tiền bối mở miệng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Có như vậy một cái núi dựa. Hắn ngang dọc tu chân đại thế giới sẽ là một người cường núi dựa. Nếu như có một ít ngưng tụ thần hồn thiên tài địa bảo giúp ta tìm một ít đi, này có trợ giúp ta thần hồn tu bổ. Chờ ta củng cố này sợi tàn niệm, ta liền có thể giúp ngươi luyện hóa rủ minh tàn hồn. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy nói. Biết tiền bối. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ra này sinh tử bí cảnh. Ta nhất định sẽ giúp tiền bối tìm một ít tu bổ thần hồn thiên tài địa bảo. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Há, đúng ta đây có một khối hồn ngọc, không biết đối tiền bối có cái gì trợ giúp. Hồn ngọc, ngươi có hồn ngọc, thật là quá tốt. Có này hồn ngọc, ta tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn không ít. Đem giọt máu tươi này luyện hóa đến hồn trong ngọc. Có trợ giúp ta tàn niệm khôi phục. Không đến nổi còn không có khôi phục liền tiêu tan. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Ngươi chờ một chút, ta đem Côn Bằng Chí Tôn thần thuật đánh vào ấp ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh tập được cấp Chí Tôn thần thuật Côn Bằng Chí Tôn thần thuật, độ thuần thục số 0. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt. Côn Bằng Chí Tôn tay một chút. Một bộ huyền ảo công kích pháp quyết là đánh vào nói Phương Viêm trong đầu. tiếp lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này Côn Bằng Chí Tôn thần thuật là cấp chí tôn công pháp. Lấy thực lực ngươi căn bản cũng không có thể thi triển. Nhưng là theo ngươi tu vi càng sâu, thực lực đạt tới phi tiên cảnh, chính là không có bản tôn tinh huyết tu luyện Côn Bằng biến hóa cũng có thể thi triển ra Côn Bằng Chí Tôn thần thuật bên trong một ít uy lực nhỏ thần thông. Muốn phát huy ra Côn Bằng Chí Tôn thần thuật uy lực, nhất vẫn phải là phối hợp bản tôn tinh huyết mới có thể thi triển Côn Bằng biến hóa. Côn Bằng Chí Tôn thần thuật là muốn dựa vào Côn Bằng thân hình mới có thể thi triển ra. Côn Bằng Chí Tôn đem Côn Bằng Chí Tôn thần thuật truyền thừa cho Phương Viêm, tiếp lấy không khỏi nói. Côn Bằng Chí Tôn lợi hại nhất chính là hắn Côn Bằng biến hóa, biến thân thành Côn Bằng. Một ít cấm kỵ chi thuật mới có thể thi triển ra. Thật ra thì Phương Viêm hắn không biết là, chính là Phương Viêm hắn không có Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết. Nhưng là hắn chỉ cần đem này Côn Bằng Chí Tôn thần thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh, hắn chính là không có Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết cũng có thể ung dung thi triển ra Côn Bằng biến hóa. Muốn thi triển Côn Bằng biến hóa, tiến tới là cường đại khí huyết lực. Nếu như Phương Viêm giờ phút này là phi tiên cảnh thực lực, nhục thân thành thánh, bằng vào hắn cường đại khí huyết lực cũng có thể thi triển ra Côn Bằng biến hóa. Đáng tiếc những thứ này Côn Bằng Chí Tôn là sẽ không nói cho hắn. Hắn cũng không bởi vì Phương Viêm có thể trong vòng thời gian ngắn tu luyện tới phi tiên cảnh. Nếu là Phương Viêm tu luyện tới phi tiên cảnh, Côn Bằng Chí Tôn thực lực nói không chừng cũng khôi phục một ít. Tiền bối, ta ở nơi này hộ pháp cho ngươi. Ngươi vội vàng đem này hồn ngọc luyện hóa. Phương Viêm đến Côn Bằng Chí Tôn thần thuật, tiếp lấy liền hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Đã luyện hóa, ta bây giờ liền đem giọt máu tươi này luyện hóa đến khối này hồn ngọc bên trong. Côn Bằng Chí Tôn trong lúc nói chuyện, giọt kia vàng ấm ánh tinh huyết liền tiến vào kia hồn ngọc bên trong. Trắng tinh hồn ngọc lấy được Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết dễ chịu, trong nháy mắt thì trở thành đỏ như màu máu. Phương Viêm tự trong đó là cảm nhận được dâng trào năng lượng, hồng mang đại thịnh, xông thẳng lên trời. Chính là có Côn Bằng Chí Tôn bố trí trận pháp che giấu, viên kia trói mắt quang hoa hay lại là xông thẳng lên trời. Rất nhiều người cũng nhận ra được đây là có cái gì gì bảo xuất thế. Đây là trời ban điểm lành. Như thế tường thủy ước chừng kéo dài thời gian uống cạn chun trà mới dần dần nổi liếm, dần dần biến mất không thấy. Phương Viêm, trên người của ngươi có phải hay không còn có một ngồi tiên phủ? Đem Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết luyện vào kia hồn ngọc bên trong. Côn Bằng Chí Tôn tàn niệm là biến gì thường suy yếu, nhất thời không khỏi nói. Tiền bối, vãn bối trong tay là có một tòa hỏa man tiên phủ. Phương Viêm nghe vậy nói, ngươi đem bản tôn huyết hồn ngọc bỏ vào ngươi tiên phủ bên trong, mở ra thời gian gia tốc, ta muốn ngưng tụ thần niệm, còn có phong ấm đó rủ minh phong hồn ngọc bài cũng cùng nhau bỏ vào trong đó, ta muốn luyện hóa hắn tàn niệm. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói, được, ta đây liền đem tiền bối đưa vào hỏa man tiên phủ bên trong. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ở hỏa man tiên phủ bên trong, Phương Viêm chín bộ phân thân là thời khắc ở hỏa man tiên phủ bên trong không ngừng tu luyện. Mỗi một ngày qua, hắn tu vi là đều có chỗ tinh tiến. Chuyến này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Mặc dù không có đạt được Côn Bằng Chí Tôn thần thuật, nhưng là có Côn Bằng Chí Tôn thần niệm, ta cũng có một cái cường đại giúp đỡ. Có như vậy một cái cấp độ hóa thạch sống nhân vật ở sau lưng chỉ điểm, ta hiện sau con đường tu luyện sẽ ít đi không ít đường quanh co. Phương Viêm đem Côn Bằng Chí Tôn đưa vào hỏa man tiên phủ bên trong, nhất thời không khỏi lẩm bẩm. Lần này sinh tử bí cảnh chuyến đi, Phương Viêm có thể nói là lần lịch luyện này nhất thắng thêm. Đầu tiên là côn bằng cực tốc, bây giờ lại đạt được côn bằng chí tôn thần thuật. Còn có côn bằng chí tôn này tiên giới đại lão cho hắn làm núi dựa. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi là ở phủ cận đi. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị rời đi tiểu thế giới này lúc đột nhiên một là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Có ý gì, ta có ở đó hay không, phủ cận mắc mớ gì tới ngươi? Phương Viêm thấy đối phương nói lời ác độc, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết đi. Lại dám như vậy nói chuyện với lão tử. Kia đại hán khôi ngô hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Vậy tới người điên. Tiểu gia hôm nay tâm tình tốt không tính toán với ngươi. Nơi đó mát mẻ nơi đó đợi đi. Tiểu gia có thể không có công phu ở nơi này cùng ngươi cãi vã. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi đắc như vậy bạch như vậy thôi ủy kia gì bảo nhất định là bị ngươi được đi. Kia đại hán khôi ngô hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Cái gì gì bảo, ta không biết ngươi nói cái gì gì bảo. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm trong đầu nhớ tới kia côn bằng chí tôn đem côn bằng chí tôn tinh huyết luyện hóa đến hồn ngọc bên trong tản mát ra quang hoa ngất trời. Nhất định là như thế đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý. Không nghĩ tới không đợi Phương Viêm rời đi nơi đây, những thứ này hữu tâm nhân lại tìm tới cửa. 1809 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 699. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết, bất kể này gì bảo có hay không ở trên thân thể ngươi, ngươi đều phải chết. Kia đại hán khôi ngô là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ta xem ngươi mới là muốn chết. Phương Viêm nghe vậy mặt hiện lên vẻ tàn khốc, hắn không muốn tìm phiền toái, này phiền toái lại tìm tới cửa. Hỏa sơn chi nộ. Theo Phương Viêm một tiếng quát to. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Kia đại hán khôi ngô là ớt tiếng mà bay. Chính là hắn có pháp bảo hộ thân. Nhưng là ở Phương Viêm thần thông hỏa sơn chi nổ xuống là oanh một tiếng bị đánh bay. Tinh hồng huyết thủy cuồng phún. Chỉ một cú đánh, này đại hán khôi ngô liền bị Phương Viêm làm trọng thương. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta, ta muốn giết chết ngươi. Đại hán khôi ngô không nghĩ tới Phương Viêm sẽ lợi hại như vậy. Quả quyết sát phạt. Sẽ trước thời hạn ra tay với hắn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng không có thi triển ra. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giống to nói. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía đại hán khôi ngô là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Một tiếng quát to. Thần thông hỏa sơn chi nộ lần nữa đánh ra. Trong nháy mắt. Kia đại hán khôi ngô là lại một lần nữa bị đánh bay. Này đại hán khôi ngô mặc dù sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Nhưng là ở Phương Viêm côn bằng cực tốc xuống. Còn có kia. Tự nghĩ ra thần thông. Này đại hán khôi ngô rất nhanh thì bị Phương Viêm chém giết. Muốn chết đồ vật. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng. Nhưng là một khi bỏ qua ngươi. Ta phiền toái sau này đem không ngừng. Phương Viêm đem này sinh tử cảnh vương giả chém chết. Tiếp lấy tay vung lên. Hái đối phương càn khôn túi chứ vật. Một. Hỏa cầu thuật trong nháy mắt liền đem cổ thi thể này cho đốt cháy thành cho bụi. Tiểu tử, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Nơi này có bảo quang xuất hiện kia bảo bối có phải hay không bị ngươi lấy? Phương Viêm không đi ra bao xa đón lấy. Hai bóng người là xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Ta không thấy cái gì bảo quang a. Ta cũng vậy thấy kia bảo quang xuất hiện này mới tới chỗ này, có thể là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm có thể không muốn đang cùng những người này bảo cãi vã, hắn chỉ có thể là đè xuống trong lòng buồn rầu chuyện. Hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn căn bản là không có được cái gì gì bảo, đó là Côn Bằng Chí Tôn sớm luyện hóa tinh huyết đến hồn ngọc bên trong. Ngươi nói ngươi không thấy bảo quang, có thể là chúng ta cũng không thấy ngươi a. Kia người cao gầy cẩm y thanh niên nghe vậy trên mặt là hiện lên vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng là từ đàng xa chạy tới. Bọn họ tu luyện thân pháp bí kỹ, tốc độ nhanh. Phổ thông sinh tử cảnh vương giả căn bản là không đuổi kịp bọn họ. Bọn họ có thể nói là nhóm đầu tiên đuổi đến chỗ này người. Mà giờ khắc này Phương Viêm lại đang này, vậy làm sao không để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Ta là từ cái hướng kia chạy tới, hơn nữa ta cách thấy bảo quang địa phương có chút gần. Cho nên trước hết các ngươi một bước đuổi đến chỗ này. Không biết các ngươi tới sớm, ở phủ cận có cái gì không hữu dụng phát hiện. Phương Viêm nghe vậy là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mặt đầy thật thà đến. Thì ra là như vậy, xem ra là chúng ta trách lầm ngươi. Kia người cao gầy cẩm y tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm nói. Chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vội vàng tìm kia bảo bối a. Ở ta nơi này trì hoãn thời gian lâu như vậy, kia bảo bối nói không chừng sớm bị những cường giả khác lấy đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Chúng ta thế nào quên chuyện này a? Chúng ta vội vàng chia nhau đi tìm kia bảo bối a. Kia người cao gầy tu sĩ nghe vậy là mặt đầy chợt nói. Theo kia người cao gầy tu sĩ tiếng nói vừa dứt. Này hai gã sinh tử cảnh vương giả là giá lên độn quang phiêu nhiên nhi khứ. Trong nháy mắt liền biến mất ở Phương Viêm trong tầm mắt. Cuối cùng là đem hai người này cho lừa gạt đi. Nếu như ta tiếp tục sẽ ở này đợi tiếp thì có một cổ dấu đầu lòi đuôi ý tứ. Ta còn là trước mau rời đi chỗ thị phi này. Phương Viêm lắc đầu một cái, tiếp lấy liền thi triển hóa phong thân pháp hướng xa xa chui đi. Hắn cũng không dám dùng Côn Bằng Cực Tốc. Nếu không bị hữu tâm nhân cho tìm tới đem lại vừa là miễn không đồng nhất lần phiền toái. Phương Viêm vừa đi, phủ cận là lại chạy tới những tu sĩ khác. Nhưng là theo Phương Viêm rời đi, phủ cận đây vậy thì có cái gì bảo bối thí cũng không có một. Những tu sĩ này biết bảo bối đã bị người cho nhanh chân đến trước. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể là không biết. Mọi người khối đi a. Tiểu thế giới này không biết nguyên nhân gì lại muốn tự bảo. Mọi người ở đây bởi vì tầm bảo sóng gió dần dần đi qua. Tiểu thế giới này bốn phía là xuất hiện từng cự đại không gian kẽ hở, tiểu thế giới này không gian không yên, nhất thời có người là không nhịn được cau mày nói. Tiểu thế giới muốn tự bảo, rất nhiều người đều là không cam lòng bọn họ biết, một khi tiểu thế giới này nổ mạnh. Bên trong thế giới nhỏ này đủ loại thiên tài địa bảo liền đối với bọn họ phần. Đặc biệt là ba đại tu chân quốc càng là đại than tiếc tiếc, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản tiểu thế giới này nổ mạnh. Tiểu thế giới này mời vì Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết mà tồn tại. Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết bị Phương Viêm được. Tiểu thế giới này tự nhiên cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Rốt cuộc có thể rời đi tiểu thế giới này. Ta tiến vào này sinh tử bí cảnh đã hơn 10 năm, không biết cha bọn họ bây giờ thế nào. Phương Viêm ra tiểu thế giới tiến vào kia tàn phá Côn Bằng Chí Tôn. Chàng nhất thời là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bây giờ, Phương Viêm muốn làm là được rời đi này Côn Bằng Chí Tôn. Đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Viêm tập được Côn Bằng Cực Tốc. Chính là trở lại Đại Tống Quốc. Gặp phải thần thông cảnh Tống Hoàng hắn cũng có nhất định sức tự vệ. Trở lại Đại Tống Quốc. Hắn cũng nên đem Phương ra nổi lo về sau giải quyết. Ngay tại Phương Viêm ra tiểu thế giới kia, số tu sĩ rút lui ra khỏi tiểu thế giới này lúc. Tiểu thế giới này là oanh một âm thanh muốn nổ tung lên. Tiểu thế giới này là mất đi ở hư không vô tận bên trong. tiểu thế giới bị hủy, ở nơi này Côn Bằng Chí Tôn chàng truyền thừa tháp cũng theo Phương Viêm kết thúc truyền thừa mà biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói, liên quan tới này Côn Bằng Chí Tôn chàng đủ loại có dùng cái gì cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tiếp tục lưu lại này, cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần phải. Này Mai Cốt Chi Địa lại không có kia mặt sao tồn tại, này đi ra đến lúc đó tỉnh ta một phen thủ đoạn. Phương Viêm hướng tới đường đi tới, đang đuổi đến kia Giao Long Động lúc, không nhìn thấy kia mặt sao. Nhất thời không khỏi cảm khái nói, bất quá giờ phút này Phương Viêm chính là gặp phải kia thần thông cảnh mặt sao. Phương Viêm có Côn Bằng Cực Túc, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Ra Giao Long Động, Phương Viêm trực tiếp tiến vào di tích chi hải, ở nơi này gặp đến lượng hung thú. Nhưng là hắn có hung thú đại quân, 40-50 đầu hung thú sinh tử cảnh mở đường. Ở này di tích chi hải trên căn bản là không có nguy hiểm gì. Một đường đi tới, Phương Viêm ngược lại là lại thu phục mấy chục con hung thú sinh tử cảnh. Giờ phút này, Phương Viêm trong tay hung thú sinh tử cảnh là lại phá bách. Có những thứ này hung thú sinh tử cảnh ra ngoại giới, chuyện này sẽ là vừa có lực giúp đỡ. 1723 Thần cấp tiên giới, hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio.com chương 700 Thân phận bại lo di tích chi hải. Phương Viêm là tiến vào hung thú dãy núi. Hắn đem thuần phục hơn 100 đầu hung thú sinh tử cảnh cũng vùi đầu vào trong chiến đấu. Lúc rời đi sau khi, hắn muốn thu thập nhiều một ít hung thú sinh tử cảnh sinh tử huyền tinh. Hắn lợi dụng những thứ này sinh tử huyền tinh có thể rất sắp đột phá đến thần thông cảnh. Không biết cửa ra này ở địa phương nào, ta có thể không muốn khi tiến vào này Đại Tống Quốc sinh tử điện. Phương Viêm đi ra hung thú dãy núi, hắn phát hiện, hắn không biết nên thế nào rời đi chỗ này sinh tử bí cảnh. Ta còn là tìm một Đại Kim Quốc tu sĩ hỏi một chút. Phương Viêm nghĩ đến Đại Kim Quốc Thái tử Kim Xích Tiêu, nhất thời liền muốn thà là cùng rời đi. Phương Viêm có Côn Bằng Cực Túc, đến không lo lắng ở nơi này vạn thú trong dãy núi không tìm được Đại Kim Quốc tu sĩ. Là ngươi, ngươi là cùng Côn Bằng đại chiến thần bí nhân kia. Phương Viêm mới vừa đi ra vạn thú dãy núi, đột nhiên, một là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, cái gì cùng kia Côn Bằng đại chiến thần bí nhân. Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại, hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ bị người cho nhận ra. Đừng tìm hắn nói nhảm, bắt hắn lại, kia Côn Bằng nhất định là bị hắn lấy đi. Đại Triệu Quốc kia thần thông cảnh cường giả là hướng về phía Triệu Liêm nói. Đáng chết, các ngươi không phân tốt xấu liền ra tay với ta, thế giới này còn có vương pháp không có. Triệu Quốc thần thông cảnh cường giả không phân tốt xấu liền động thủ với hắn. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại, không nhịn được nổi giận nói. Vương pháp, thế giới này là người mạnh là vua thế giới, chỉ cần quả đấm ngươi, ngươi chính là vương pháp. Đại Triệu Quốc thần thông cảnh cường nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Là ngươi, ngươi là đi ở Mai Cốt Chi Địa tiểu tử. Triệu Liêm giờ phút này cũng nhận ra Phương Viêm đến, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Điện hạ, thế nào, ngươi biết hắn? Đại Triệu Quốc thần thông cảnh cường giả nghe vậy, nhướng mày một cái, hướng về phía Triệu Liêm nói. Cũng không tính là nhận biết, chẳng qua là người này có vài phần bản lĩnh, khi tiến vào Côn Bằng Chí Tôn, chàng lúc cho chúng ta là tạo thành không phiền toái nhỏ. Triệu Liêm nghe vậy không khỏi nói. Như thế kia Côn Bằng thật không phải là bị ngươi được đi. Đại Triệu Quốc thần thông cảnh cường giả nghe vậy không khỏi nói. Mạc lão, chính là kia Côn Bằng không phải là bị hắn lấy đi, nhưng là tiểu tử này cũng là kẻ gây họa. dám cùng ta Đại Triệu quốc là địch, không thể bỏ qua. Triệu Liêm nghe vậy không khỏi nói: tiểu tử, lại dám đối điện hạ vô lực, như vậy hôm nay là nói cái gì cũng không thể bỏ qua ngươi. Thần thông cảnh cường giả Mạc lão là hướng về phía Phương Viêm lãnh khốc nói: đi ngươi đại gia, muốn lưu lại tiểu gia, các ngươi cũng phải trả giá nặng nề. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi liền ăn chắc tiểu gia? Phương Viêm thấy đối phương sát cơ tất lộ, chuyện này vạn không thể thiện, nhất thời là tức giận mắng một tiếng. Đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra, đánh thẳng kia Triệu Liêm. Cũng tay người này, nếu không phải hắn, hắn khả năng đã là lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiểu tử, nhỉ đối điện hạ vô lễ. Mạc lão quái một tiếng quát to, đón lấy, một cái to. Ánh sáng thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương là hướng Phương Viêm vỗ tới. Phương vơ y e a mơ sát chiêu bị thần thông cảnh cường giả rất dễ dàng liền hóa giải. Phương Viêm biết đối phương người đông thế mạnh, không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Nhất thời tâm niệm vừa động, đem sủng vật lan trong hệ thống trên 100 hung thú sinh tử cảnh là tìm ra 50 đầu. Trong lúc nhất thời, hung thú sinh tử cảnh tiếng giống giận là không đoạn. Rung trời tiếng gầm gừ là phóng lên cao. 40-50 đầu hung thú sinh tử cảnh là hướng Đại Triệu quốc một đám sinh tử cảnh tu sĩ phóng tới. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú sinh tử cảnh? Nhìn kia hóa thành dòng lũ một loại hung thú sinh tử cảnh mang theo rung trời tiếng gầm gừ hướng mấy phe trận doanh đánh tới. Đại Triệu quốc tu sĩ trải qua tiểu thế giới một nhóm là chết thảm trọng. Giờ khắc này ở gặp phải 40-50 đầu hung thú sinh tử cảnh, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu không tay bọn họ thần thông cảnh tu sĩ trấn giữ, bọn họ là đã sớm quay đầu chạy. Phương Viêm một tiếng quát to. 40-50 đầu hung thú sinh tử cảnh là hướng Đại Triệu quốc hơn 10 tên gọi sinh tử cảnh vương giả phóng tới. Những thú dữ này có rảnh rỗi bên trong phi cầm, có trên mặt đất bá chủ. Một phen liều chết xung phong đi xuống, phe địch trận doanh là ngay lập tức sẽ bị cắt đứt. Mạc lão, mau ra tay đem tiểu tử này bắt giết. Triệu Liêm sắc mặt tái xanh, hướng về phía kia thần thông cảnh cường giả nói: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Bất quá vẫn là kiến càng lay cây không tự lượng sức, sẽ để cho ngươi biết một chút về sinh tử cảnh cường giả thủ đoạn. Mạc lão quái nghe vậy cũng biết. Nhiều như vậy hung thú sinh tử cảnh, chỉ cần đem Phương Viêm giết chết, Triệu Liêm bọn họ nguy cơ dĩ nhiên là hóa giải. Còn có càng trọng yếu hơn một chút. Mạc lão quái phải đối phó Phương Viêm. Trừ bắt sặc phải bắt vua trước bên ngoài. Trọng yếu nhất là Mạc lão quái vừa ý Phương Viêm ngự linh thuật. Nếu là hắn học được, hắn cũng có thể xây dựng như vậy một nhánh hảo hảo đáng đáng hung thú đại quân. Hiếp nhỏ, ngươi là xấu hổ cũng không xấu hổ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh. Thần thông cảnh cử nhân vương đều bị hắn giết chết qua. Đối phó như vậy một cái thần thông cảnh tu sĩ, mặc dù không có thể đem chém chết, trì hoãn một ít thời gian vẫn có thể làm nói. Hiếp nhỏ, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói lời nói, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi cười lạnh. Thúc thủ chịu trói, ngươi lão cầu có phải hay không bị lừa đá? Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ trào phúng. Côn bằng cực tốc thân pháp thi triển ra, có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đối phương công kích. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có lợi hại như vậy thân pháp. Đây không phải là ngươi và lão phu ta gọi là bản tư cách. Mạc lão quái thấy Phương Viêm thân pháp như thế mau lẹ, thu hồi trước lòng khinh thị. Tiểu tử này, ta nhất định phải đưa hắn giết chết. Thân pháp này nhất định là tiên cấp công pháp, cũng có thể là thần cấp công pháp. Mạc lão quái trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, muốn làm xuống Phương Viêm. Hạ thủ tốc độ công kích là vừa nhanh mấy phần. Trước là đối Phương Viêm có 3 phần sát tâm, bây giờ là đối Phương Viêm có cố gắng hết sức sát tâm. Đối với Phương Viêm trên người bí mật, hắn là lập tức chỉ muốn biết. Ngươi là kia cùng Côn Bằng đại chiến cao thủ thần bí. Mạc lão quái cùng Phương Viêm đại chiến, mới đầu không cảm thấy, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, lấy hắn thần thông cảnh thực lực, thời gian uống cạn chun trà cũng không có thể đem Phương Viêm bắt lại. Chẳng qua là bằng vào cường đại công kích dư âm mới có thể đối Phương Viêm tạo thành tổn thương. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện Phương Viêm là cùng Côn Bằng đại chiến cường giả thần bí kia. Chỉ có như vậy cực tốt mới có thể cùng Côn Bằng tranh phong. Lão cẩu, ngươi còn phải đang đánh sao? Ngươi nếu nhận ra tiểu gia, ngươi hẳn biết, ngươi căn bản là không làm gì được tiểu gia. Nếu như ngươi đang ở đây không đi cứu viện ngươi chủ tử lời nói, kia Triệu Liêm liền muốn chết ở đây. Phương Viêm thấy bị đối phương đoán được thân phận, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Có Côn Bằng cực tốt, đối phương chính là thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn.